Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Hà Phi Hà, Lạc Tinh Truy Hồn, qua phần diễn đọc Chương Vũ. Họ tự biết bản lĩnh của mình đến đâu, trong tình cảnh này không ai dám vuốt râu hồng. Vân Long Nhất Hiện trầm giọng nói, hôm nay ta tha cho ngươi một lần, nếu Hoa Sơn phái còn dám coi trời bằng vung, ắt sẽ có người đến thu thập các ngươi. Trong lòng hắn thầm nghĩ, ta quả thật vẫn còn quá mềm lòng, nhưng ánh mắt ấy của hắn ta hiểu. Rốt cuộc bản tính thiện lương trong hắn vẫn chưa hoàn toàn tiêu tan. Hắn nhìn Đặng Thanh Hành, thiết bia thủ, hai tay không sao nhấc nổi, liền nói. Về nhà mang ra một chum giấm đen lâu năm, ngâm hai bàn tay vào đó, trước tiên điểm huyệt khúc tha, ngâm đủ một nén nhang rồi lấy ra giải huyệt. Làm như vậy 3 ngày ắt sẽ khỏi, nhưng mong ngươi từ nay đừng đánh lén sau lưng người khác. Nói xong hắn không thèm nhìn lại ai, xoay người bước đi thong thả định rời khỏi nơi này. Nhưng một luồng chưởng lực cuồn mạnh như núi lở biển gầm từ phía sau ép thẳng tới. Hắn nhướng mày, phi thân né gấp, tay phải phất tay áo ra ngoài, ống tay mềm mại phồng lên cao. Mắt hắn mở ra thấy Nguyên Chân lão đạo trầm thân tấn mã đẩy chưởng lực tới. Từ vẻ mặt râu tóc dựng đứng đủ biết đây là toàn bộ công lực cả đời của đối phương. Vì thế hắn cũng dận lên 7 phần công lực. Đúng lúc này, Phiêu Miểu tử cái quát lớn, lão mũi trâu đừng làm vậy. Nhưng đã quá muộn. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng trầm đục, Nguyên Chân lão đạo bị đánh bật ngược, hai tay gãy nát, khuôn mặt bị đánh bay cả mảng. Chưa kịp phát ra tiếng kêu nào đã tắt thở tại chỗ. Phiêu Miểu tử cái thấy cảnh thảm khốc như thế, ông ta tức giận nói, tôn giá ra tài diệt tuyệt như vậy, lão ăn mày này nhất định phải đấu với người một phen. Dân Lòng Nhất Hiện ngạc nhiên nói, dù ban chủ, chuyện này liên quan gì đến ngươi? Hắn là nhân vật thành danh, lại đánh lén sau lưng người khác. Nếu ta không đề phòng, người nằm xuống lúc này không phải là ta hay sao? Mong ban chủ suy xét lại cho kỹ. Phiêu Miểu tử cái nghe xong cứng họng, ở trong tình cảnh ấy không thể cãi lại, bèn hỏi, tôn gia rốt cuộc thuộc tông phái nào? Dân Long Nhất Hiện cười nói, đến giờ ban chủ vẫn chưa nhận ra sao? Vậy thì xin nhìn đây. Hắn khom người nhấc chân phải, lấy chân trái làm trụ, hai chưởng đưa lên trước ngực, một che mặt, một đẩy ra, xoay người như con quay, cuốn lên như một cơn lốc xoáy. Cơn lốc ấy đánh thẳng vào cây lớn cách đó 3 trượng. Ầm! Một tiếng nổ vang trời lộng đất. Hai cây đại thụ ôm không xuể, gãy ngang thân đổ rạp xuống. Giữa tiếng cây đổ, Vân Long Nhất Hiện hú dài một tiếng bay vọt lên hơn 6 trượng. Ở trên không, xoay 2 vòng rồi đáp xuống nơi xa ngoài 6 trượng. Dưới ánh sao thừa thớt, thân ảnh của hắn chỉ lóe lên một cái rồi biến mất không còn dấu vết. Tại chỗ ấy, Phiêu Miểu tử cái trợn to đôi mắt tỳ hí, há miệng rộng lẩm bẩm, dẫn chó vào hang, dẫn chó vào hang. Lão gãi gãi đầu, giữa mái tóc rối như cỏ dại, cái mũi đỏ vì rượu khẽ dần dật. Nhưng mặc cho lão vắt óc suy nghĩ vẫn không sao hiểu nổi chuyện này rốt cuộc là thế nào. Lão kéo lại đai quần gọi một tiếng rồi một mình tung người rời đi. Xa xa vài tiếng chó sủa vọng lại. Gần đó một luồng gió lạnh thổi qua, đêm dần sâu, đêm dần mờ mịt. Trăng sáng sao thưa quả đen thu cánh, mộ quan đế yên lặng nằm trong lòng tai đêm tối. Không, nó không hề yên lặng. Người không thấy bên mộ cao ấy nhiều bóng đen lay động sao? Nghe kìa, một giọng khàn khàn nói. Bàn chủ, người đó rốt cuộc là ai? Sao đến bây giờ vẫn chưa thấy bóng dáng vậy? Giọng đầy vẻ bực bội. Một giọng khác tiếp lời. Đúng vậy, chúng ta đã đợi cả ngày rồi, có thấy ai đâu? Người này rốt cuộc là ai? Người thứ ba nói tiếp. Bàn chủ cũ xưa nay nói là làm, huống chi là đại điển truyền nghệ. Ta nghĩ có lẽ ông ấy gặp chuyện ngoài ý muốn rồi. Lần này Ngân Kỳ Bảo xuất hiện tung tích của Thúy Ngọc Trượng, theo ta đáng lẽ nên đến để hỏi cho sớm. Vậy mà phải chờ đến bây giờ, con mẹ nó bực chết đi được luôn. Ta Sâm La Tuyệt Cái sống đến bây giờ chưa từng đợi ai lâu đến như vậy. Dù là Thiên Dương Lão Tử cũng không dám bắt ta đợi lâu thế. Thằng nhóc này từ đâu chui ra vậy? Người này tính khí cực nóng, giọng như cái chiên dở, hắn gào ầm lên. Nhưng lời chưa dứt đã bị người khác quát ngăn. Trịnh trưởng lão không được vô lễ. Phải biết người này nhận ủy thác của lão bang chủ, lại là trưởng lão của bản bang hơn nữa, có liên quan đến dân lòng nhất hiện. Người sao có thể ăn nói như vậy chứ? Lúc này tất cả đều quay người lại. Dưới ánh trăng nhạt, có thể thấy rõ dung mạo họ. Người đứng đầu đeo một hồ lô màu đỏ lớn, chân trần sắn ống quần, tóc rối bù, áo đỏ quần xanh. Y chính là quái kiệt giang hồ bang chủ cái bang đương nhiệm Phiêu Miểu Tửu Cái. Ở sau lưng ông ta là ba lão ăn mày ăn mặc tương tự, mỗi người đeo bốn cái túi vải phòng căng nặng trĩu, nhưng mang ở trên lưng vẫn bước đi nhẹ nhàng như không. Bên trái một lão ăn mày cao lớn dạm dở, mặt đầy râu quai nón nói: mặc kệ dân long nhất hiện là cái gì đó, ta Sâm La Tuyệt Cái đâu có sợ hắn. Có cơ hội ta nhất định đấu với hắn một phen, xem ta có thua hắn hay không. Phải biết rằng Sâm La Tuyệt Cái là một trong ba đại trưởng lão cái bang nắm quyền thưởng phạt. Hình luật của toàn bang, tính tình trung trực như lửa, đặc biệt căm thù kẻ ác, võ công lại cao cường nên đệ tử trong bang vừa kinh vừa sợ. Năm xưa lão một mình xông qua 13 cửa ải của Hắc Phong bang, động lực tiêu diệt toàn bang, từ đó mới có cái ngoại hiệu là Sâm La Tuyệt Cái. Trong trận ấy, lão chưởng phách gậy đánh giết hơn 60 bang đồ, máu chảy thành sông, xác chất đầy đất. Khi bước ra khỏi sơn trại, toàn thân đẫm máu mà vẫn bình thản cười nói. Từ đó, lão cùng ngũ độc tuyệt tăng của Hắc đạo được xưng là Võ Lâm Nhị Tuyệt. Tên tuổi của Sâm La Tuyệt Cái vang dội giang hồ khiến cho Hắc đạo khiếp sợ, tiểu nhân phải kinh hồn. Danh thế lên cao, tự nhiên sinh chút tự phụ, nên khi nghe Phiêu Miểu Tửu Cái nhắc đến dân lòng nhất hiện, lão không kềm chế nổi mới buông lời cuồng ngạo. Vừa dứt lời chợt nghe một tiếng cười khẽ nói: chưa chắc đâu, ngươi đừng có nói khoác nữa. Tiếng cười vừa vang, tất cả đồng loạt kinh hãi ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy trên ngôi mộ cao chẳng biết từ lúc nào đã đứng một nhân vật phiêu ảnh ở dưới ánh trăng, bóng dáng phiêu vật trông vô cùng tiêu sái. Không ai biết hắn đến từ lúc nào là có thể che giấu tai mắt của bao nhiêu cao thủ. Chỉ riêng về môn khinh công thôi cũng đã đủ xưng hùng xưng bá võ lâm rồi. Sâm La Tuyệt Cái trong lòng giật mình, lập tức nổi giận quát lớn: chuột nhắt phương nào lén lút như ma quỷ, mau xuống đây cho ta. Trong tiếng quát, lão dùng tay tung người nhảy thẳng lên đỉnh mộ cao ba trượng. Thân hình vừa động, Phiêu Miểu Tửu Cái vội quát: Trịnh trưởng lão đừng làm vậy. Nhưng đã muộn. Kẻ đứng ở trên mộ thấy Sâm La Tuyệt Cái nhảy lên, cười lớn một tiếng bay xuống nền đón. Giữa không trung, Sâm La Tuyệt Cái nhìn thấy rõ đối phương là một thanh niên áo xám. Ở trong lòng khinh thường nghĩ: thằng nhóc còn hôi sữa này mà dám tìm đến ta, đúng là mù mắt mà. Lão hừ lạnh, tay trái dung hư chiêu, tay phải chém xéo vào ngực của đối thủ, thế nhanh vô song. Thanh niên áo xám lao tới, thấy chưởng thế hung mãnh liền rung nhẹ hai tay, toàn thân khựng lại giữa không trung. Không thấy hắn làm động tác gì rõ ràng, Hai cánh tay đang dang ra bỗng khép lại, vừa khéo kẹp lấy chưởng phải của Sâm La Tuyệt Cái. Sâm La Tuyệt Cái chỉ cảm thấy một luồng kình lực nhu hòa bỗng nhiên quấn chặt lấy cánh tay phải của mình. Chưởng lực vừa phát ra lập tức tiêu tán trong vô hình, chẳng để lại một chút dư ba nào. Lão không khỏi kinh hãi thất sắc, toàn thân lạnh buốt. Trong cơn cấp bách, tay trái đột nhiên biến chiêu, chớp mắt đã hóa thành mấy đạo tàn ảnh, nắm quyền đánh thẳng vào mặt của đối phương. Cũng trong lúc này, khuỷu tay trái cong lại hung hăng đánh tới huyệt khúc trì nơi cánh tay đối thủ. Chưa dừng lại ở đó, hai chân ở phía dưới liên tiếp tung ra năm cước, thế như cuồng phong bạo vũ. Cước thứ nhất đá vào huyệt dũng tiền, thuận thế giọt lên khoeo gói dương quang, rồi tiếp đó công kích liền hai huyệt dương lăng tuyền, cuối cùng còn có thể xuyên thẳng lên yếu huyệt âm nang. Một chuỗi công kích liền mạch như nước chảy, biến hóa tình gì đến cực điểm, mà thủ đoạn lại độc ác vô song, đúng là sát chiêu của lão luyện trong chốn giang hồ. Ngài đến thanh niên áo xám cũng không khỏi thầm rúng động, quả nhiên Sâm La Tuyệt Cái danh bất hư truyền. Chàng không nhịn được bật lời khen hảo công phu. Lúc ấy hai người vẫn còn lơ lửng giữa không trung mà thanh niên áo xám vẫn có thể vận khí khai thanh. Chỉ riêng phần nội lực ấy cũng đã đủ xưng bá võ lâm hiếm gặp địch thủ. Bởi vậy Sâm La Tuyệt Cái vừa nghe xong trong lòng đã hiểu. Mấy chiêu này của mình lại thêm một lần rơi vào hư không, quả nhiên không ngoài dự liệu. Trong lúc đang nói, hai chưởng đàn khép của thanh niên áo xám bỗng nhiên tách ra như quỷ mị. Một tay che trước mặt, một tay ấn xuống hạ bàn. Lưng eo của chàng cong lại, thân hình trong hư không bật ngược một cái giống hệt như một con tôm uống mình, nhẹ nhàng văng lùi ra ba thước, vừa khéo tránh trọn một quyền năm cước kia. Sâm La Tuyệt Cái thân thể khựng lại, chân khí trong đan điền đã bắt đầu đục loạn, chỉ còn cách rơi thẳng xuống mặt đất. Còn thanh niên áo xám thì lượn hai vòng trong không trung rồi từ từ chậm rãi đáp xuống, cách lão chừng năm thước, thần pháp nhẹ như lá rụng cuối thu, rơi xuống không hề phát ra một tiếng động nào. Những động tác này tả thì dài nhưng trên thực tế chỉ diễn ra trong một cái chớp mắt mà thôi. Ba gã ăn mày còn lại đứng bên cạnh, ngay cả cơ hội ngăn cản cũng không có, chỉ còn có thể trơ mắt nhìn. Sâm La Tuyệt Cái vừa chạm đất, mặt đỏ bừng vì thẹn, gầm lên một tiếng dữ dội. Chòm râu quai nón ở dưới càm dựng ngược như gai nhím. Lão nâng song chưởng lên trước ngực, hai mắt như phúng lửa, trừng trừng nhìn vào thanh niên áo xám cách đó năm thước. Thanh niên áo xám hoàn toàn không để tâm, bước thong thả mấy bước vuông vức, dáng đi ung dung nho nhã, rồi chắp tay hướng về Phiêu Miểu Tửu Cái ôm quyền nói: "Du ban chủ xin chào." Phiêu Miểu Tửu Cái nhìn kỹ người trước mặt, dung mạo tầm thường không chút nổi bật, hai mắt cũng như người thường không hề có thần quan nội liễm. Nếu không tận mắt chứng kiến võ công siêu tuyệt vừa rồi, thì dù nghĩ nát óc cũng không thể nào ngờ người này là một cao thủ kinh thiên động địa. Nhìn thanh niên áo xám với thân hoài thần công kỳ diệu, ở trong lòng lão bỗng dâng lên một cảm giác già nua bất lực. Lão quát ngăn Sâm La Tuyệt Cái rồi nghiêm mặt hỏi: "Thiếu hiệp chính là người hẹn lão ăn mày này tới đây?" Thanh niên áo xám gật đầu: "Chính là tại hạ." Phiêu Miểu Tửu Cái vội hỏi: "Vậy tung tích của cố bang chủ hiện giờ ra sao?" Thanh niên áo xám đáp: "Bang chủ chớ vội, xin hãy nghe tại hạ nói chậm rãi." Chàng liếc nhìn ở dưới chân Sâm La Tuyệt Cái khẽ cười một tiếng: "Chư vị xin mời ngồi xuống." Rồi chính chàng ngồi bệt xuống đất trước tiên. Sâm La Tuyệt Cái bị quát nên đành nén giận. Lúc này thấy ánh mắt đối phương nhìn xuống chân mình, lão bất giác cúi đầu theo. Chỉ vừa liếc một cái, sắc mặt của lão lập tức đại biến. Thì ra đôi ủng da ở dưới chân không biết từ lúc nào đã bị khoét một lỗ lớn. Vừa rồi vì lửa giận bốc lên, lão hoàn toàn không hề hay biết. Nghĩ đến việc chỉ cần đối phương hơi nặng tay thì cái chân này đã sớm không còn ở trên người. Sống lưng của lão lập tức lạnh toát như có băng chảy. Hai vị trưởng lão còn lại cùng Phiêu Miểu Tửu Cái nhìn thấy tình cảnh ấy, ở trong lòng đều dâng lên muôn mối cảm xúc khó nói thành lời. Lúc này Phiêu Miểu Tửu Cái đã hoàn toàn không còn dáng vẻ phóng túng trong tửu lâu ngày trước nữa. Lão lập tức ngồi xuống ra hiệu cho ba vị trưởng lão cùng an tọa, rồi nghiêm nghị hỏi: "Thiếu hiệp học được võ công đã đạt đến cảnh giới tuyệt đỉnh, không biết lệnh sư là ai? À, lão ăn mày còn chưa thỉnh giáo đại danh của thiếu hiệp cùng tung tích của pháp trượng Bích Ngọc Trượng Bản Bang." Thanh niên áo xám đáp: "Tại hạ họ Lý, tên là Kiếm Minh, gia sư chính là Lạc Tinh Thiên Ma." Câu nói ấy vừa dứt, bốn lão ăn mày đang ngồi bệt ở dưới đất đồng loạt đứng bật dậy, sắc mặt đại biến. Phiêu Miểu Tửu Cái thất thành nói: Vậy ngươi chính là kẻ từng đại náo Thiếu Lâm năm đó?" Lý Kiếm Minh mỉm cười khẽ gật đầu: "Chính là tại hạ Lạc Tinh Truy Hồn." Phiêu Miểu Tửu Cái kinh ngạc hỏi: "Thế sao dung mạo ngươi lại khác hẳn như vậy?" Lý Kiếm Minh nói: "Đây vốn không phải diện mạo thật của tại hạ. Vì kẻ thù quá nhiều nên thường xuyên phải dịch dung cải hình." Phiêu Miểu Tửu Cái chợt hiểu: "À, ra là thế. Vậy thì Vân Long Nhất Hiện cũng chính là ngươi rồi." Lý Kiếm Minh mỉm cười không đáp. Chàng rút từ ở bên hông ra Bích Ngọc Trượng và nói: "4 năm trước tại hạ từng gặp Trúc Trượng Thần cái ngoài thành Lạc Ninh." Rồi chàng đem toàn bộ những gì liên quan đến Trúc Trượng Thần cái thuật lại tường tận. Chỉ có một điều, chàng không nói ra việc Trúc Trượng Thần cái bị Bạch Cốt Tà Ma sát hại, mà chỉ nói lão nhân tẩu quả nhập ma mà qua đời. Bởi vì chàng không muốn khiến cho cái bang bị cuốn vào đại thù của mình, chàng từng có thề rằng chính tay mình phải đem Bạch Cốt Tà Ma băm thay vạn đoạn. Vì vậy, rất nhiều chuyện chàng đành phải giấu kín. Dẫu chỉ nghe đến đó, bốn vị lão cái cũng đã thở dài liên tiếp, vừa thương xót cái chết của Trúc Trượng Thần cái, vừa lại mừng rỡ vì Lý Kiếm Minh được liệt vào hàng cái bang đệ tử trưởng lão. Sau khi thuật xong một cách ngắn gọn, Lý Kiếm Minh lấy ra quyển tiểu sách ghi ba đại quyệt chiêu cuối cùng của Đả Cẩu Bổng Pháp cùng với Bích Ngọc Trượng định giao cho Phiêu Miểu Tửu Cái. Phiêu Miểu Tửu Cái hoảng hốt nói: "Việc truyền thừa chính thức bắt buộc phải có toàn thể đệ tử từ nhị đại trở lên hội họp, rồi do tiền nhiệm ban chủ truyền lại. Hiện nay còn chưa triệu tập nhị đại đệ tử vì thế lão phu không thể nhận. Phải biết rằng cái ban mỗi một đời thay ban chủ đều phải tuân theo ban quy nghiêm ngặt. Trước hết ban chủ tiền nhiệm phải giao cho người kế nhiệm quyền chủ trì toàn bộ ban vụ suốt một năm. Đợi đến khi mọi việc vận hành ổn thỏa, uy tín đã lập, nhân tâm đã phục, khi ấy thì ban chủ cũ mới dùng Bích Ngọc Trượng trao lại cho tân ban chủ, đồng thời truyền thụ ba đại tuyệt chiêu cuối cùng của Đả Cẩu Bổng Pháp. Chỉ đến lúc đó, một tân ban chủ mới được coi là chính thức ra đời." Và vì lẽ ấy, Phiêu Miểu Tửu Cái nhất mực không chịu tiếp nhận Bích Ngọc Trượng. Lý Kiếm Minh nghe rõ lời giải thích của Phiêu Miểu Tửu Cái ở trong lòng không khỏi khó xử nói: "Việc này, thật khó làm. Ta hiện giờ còn phải gấp rút đến Thiểm Tây." Nói tới đây chàng bỗng chuyển ý rồi tiếp lời: "Ban quy quả thật quy định như vậy, nhưng tình thế hiện nay của ban chủ đã khác. Người đã đảm nhiệm ban chủ hơn một năm hoàn toàn có thể xem là ban chủ chính thức, vì thế không cần tổ chức thêm đại điển nào nữa." Nói xong chàng ngừng lời lại một chút, liếc nhìn mấy người rồi lại nói tiếp: "Chỉ cần ta bổ sung truyền nốt ba chiêu cuối cùng này cho ngươi thì toàn bộ thủ tục coi như viên mãn. Dù ban chủ, ngươi thấy thế nào?" Phiêu Miểu Tửu Cái nghe vậy quay đầu nhìn ba vị trưởng lão còn lại, thấy họ đều khẽ gật đầu, đành theo đó gật đầu nói: "Nếu Lý trưởng lão đã nói vậy thì lão ăn mày ta cũng xin." Chưa nói hết câu, Lý Kiếm Minh đã phất tay ra hiệu đừng nói tiếp, rồi trao quyển tiểu sách mỏng vào tay Phiêu Miểu Tửu Cái. Phiêu Miểu Tửu Cái lập tức quỳ sụp xuống nghiêm giọng nói: "Cái ban đời thứ 30 ban chủ Dư Quang Trung xin bái lĩnh tuyệt nghệ. Từ nay nguyện vì bản ban mà mưu cầu phúc lợi, khiến cái bang vĩnh viễn trường tồn trên giang hồ. Lý Kiếm Minh cầm trúc trượng, bước ra ngoài năm thước, đứng vững thân hình nói: "Bây giờ chú ý nhìn ta." Ba vị trưởng lão còn lại lập tức tung người tản ra bốn phía làm nhiệm vụ hộ pháp cảnh giới. Lý Kiếm Minh tay cầm trúc trượng, đón gió rung mạnh một cái, trượng ảnh lay động vạch ra một đường đại cung. Thân hình chàng uốn cong mềm mại về phía sau, trúc trượng rung rẩy biến hóa khôn lường, từng điểm đâm ra, chàng quát lớn: "Chiêu này gọi là đã đoạn cẩu thói, có nghĩa là đánh gãy chân chó." Trúc trượng liên tiếp đánh ra bốn phương vị khác trước, rồi chàng đột ngột thu trượng thân hình co lại, chân phải nhấc lên lấy chân trái làm trụ. Tay trái che trước mặt, trúc trượng từ ngực đẩy ra thân người xoay tròn như một con xoay. Rồi vừa xoay vừa quay đầu lại, kéo theo một luồng xoáy kình cực kỳ lớn. Chỉ thấy một mảng lục ảnh bao kính toàn thân. Trượng ảnh điểm ra mịt mù, không thể phân biệt đánh vào đâu. Quyền diệu đến tột cùng, chàng quát: "Chiều thứ hai, cản cẩu nhập động," tức là đuổi chó vào hang. Vừa lúc chàng thu chiêu thứ hai, chuẩn bị diễn luyện chiêu thứ ba thì bất chợt, từ phía ngôi miếu truyền đến mấy tiếng quát lớn. Mấy đạo hắc ảnh lao thẳng về phía này. Một vị trưởng lão phụ trách phương vị ấy vội tung người ra ngăn cản. Lý Kiếm Minh không ngoảnh đầu, nhìn lấy một cái, chàng chỉ quay sang Phiêu Miểu Tửu Cái và nói: "Chiêu thứ ba gọi là xú cẩu phiên thân. Đây chính là chiêu tinh hoa lớn nhất của đả cẩu bổng pháp. Quyền diệu vô song, ngươi phải nhìn cho thật kỹ phương vị xuất chiêu của ta." Chàng đảo ngược trúc trượng, chân trái chết ngang một bước, tay trái hư quản đầu trượng, tay phải điểm ra từ dưới chưởng trái. Đúng lúc ấy thì một tiếng nữ nhân kinh hô vang lên xen lẫn tiếng quát giận dữ của trưởng lão cái bang, cùng với một tràng cười ngạo mạn cuồng vọng. Lý Kiếm Minh nghe thấy trong lòng chấn động thầm nghĩ, giọng nói này nghe sao quen quá. Ý nghĩ chưa dứt thì một thiếu nữ hoảng hốt lao tới, thần sắc cực kỳ sợ hãi, đến mức không kịp nhìn rõ phía trước, cứ thế mà xông thẳng lại. Lý Kiếm Minh nhìn thấy nàng tóc tai bù xù, y phục bị xé rách nhiều nơi, nhưng vẫn nhận ra nàng là ai. Trong khoảnh khắc chàng thu trúc trượng đứng yên bất động, như thể trong lòng vừa nghĩ tới điều gì đó sâu xa. Thiếu nữ lao tới, phía sau một nam nhân đuổi gấp theo. Người này khinh công cực cao, ở dưới chân như mây trôi nước chảy, thoáng chốc đã áp sát phía sau nàng. Vừa lúc gần đến đã thấy đó là một thanh niên tuấn tú, chỉ có điều thần thái phù hoa phóng đãng. Hai vị trưởng lão còn lại cũng nghe động đồng loạt lao tới, hợp cùng vị trưởng lão kia ngăn địch. Tên thanh niên cười khải: "Tiểu bảo bối còn muốn chạy hay sao?" Hắn giương tay phải định chụp lấy nàng. Mắt thấy thiếu nữ sắp bị bắt, bỗng nhiên từ bên cạnh mấy chục lục ảnh phóng tới, nhằm thẳng vào mạch cổ tay nhanh như quỷ mị. Hắn khẽ hừ lên một tiếng, tay phải lật nhanh năm ngón xòe rộng, chụp thẳng vào trượng ảnh, tay trái vẫn tiếp tục chộp lấy thiếu nữ. Theo kinh nghiệm của hắn, chiêu này ắt có thể bắt gọn binh khí màu xanh kia, nhưng kết quả lại ngoài sức tưởng tượng. Lục ảnh lóe lên, chỉ nghe bóp một tiếng đánh trúng hổ khẩu tay phải của hắn. Đào nhói một cái, hắn giật mình kinh hãi, vội thu cả hai tay bật lùi ra ngoài ba thước. Ngẩng đầu nhìn lại, trước mặt đã có một thiếu niên áo xám tay cầm trúc trượng xanh biếc đứng sừng sững. Thiếu nữ hoảng loạn nép ở phía sau chàng. Hắn giận dữ quát: "Ngươi là bang chủ cái bang sao? Dám phá chuyện tốt của bổn thiếu gia?" Phiêu Miểu Tửu Cái lúc này bước lên cười hì hì nói: "Không dám. Lão ăn mày này chính là bang chủ cái bang, xin hỏi thiếu gia có điều chi dạy bảo?" Giọng nói đầy vẻ đùa cợt, thanh niên tuấn tú hừ lạnh: "Tên ăn mày chết tiệt, dám cản chuyện tốt của thiếu gia." Phiêu Miểu Tửu Cái giả bộ hoảng hốt hỏi: "Xin hỏi thiếu gia quý danh là gì?" Gã thanh niên nọ lạnh lùng nói: "Bổn thiếu gia là Hoa Hoa Thái Tuế, con trai của Hà Sáu Sát Quân." Câu nói vừa dứt, Phiêu Miểu Tửu Cái lập tức sững người. Lần này lão thật sự hoảng sợ, rung giọng nói: "Ngươi là công tử của Chung lão tiền bối, Nhưng chẳng phải người đã quy tiên rồi sao? Hòa Hòa Thái Tuế hừ mũi. Người nói bậy, lão nhân gia ta còn khỏe lắm. Đã biết ta là ai, mau giao con nha đầu kia lại đây. Giọng nói ngạo mạn vô cùng, hoàn toàn không coi ai ra gì. Phải biết rằng Hà Sáu Sát Quân chính là đệ nhất cao thủ của tà đạo. Năm xưa ông ta cùng Trung Nguyên Thần Quân được xưng là Chính Tà Song Tuyệt, chỉ tiếc chưa từng gặp mặt. Hà Sáu Sát Quân quanh năm cư ngụ tại Thiên Ngô Cung dùng Hà Sáu, rất ít khi bước chân vào Trung Nguyên. Nhưng đồ tử đồ tôn của ông ta trải khắp thiên hạ đều là ma đầu hắc đạo cực kỳ lợi hại. Ngay cả Bạch Cốt Tà Ma cũng chỉ là hậu bối đệ tử của ông ta. Vì vậy chỉ cần nhắc đến tên của Hà Sáu Sát Quân giang hồ không ai không rúng động. Trăm năm trước ông ta từng định tới Trung Nguyên tìm Lạc Tinh Thiên Ma. Nhưng lúc ấy Lạc Tinh Thiên Ma đã bị dây công ở Thái Sơn rồi mất tích nên ông ta vẫn ở lại tại Hà Sáu. Sau đó các phái chính đạo cũng vì thương vong quá nặng không đủ lực để tiến đánh Hà Sáu. Từ đó ông ta độc chiếm ngôi vị tà đạo đệ nhất cao thủ. 30 năm trước lại truyền tin rằng ông ta chết vì sắc dục quá độ trong Thiên Ngô Cung. Tà ma ngoại đạo theo đó mà dần dần mai danh ẩn tích, giang hồ yên bình mấy chục năm. Nay Phiêu Miểu Tửu Cái đích thân nghe thấy ông ta vẫn còn sống, làm sao không kinh hãi cho được. Đến mức không hề để ý Hoa Hoa Thái Tuế miệng lưỡi thô tục. Lão do dự một lát quay sang thiếu nữ hỏi. Ngươi là môn hạ nhà ai? Phụ thân ngươi là ai? Thiếu nữ cúi đầu nói. Gia phụ là Cố Lăng Vũ, bàn chủ Ngân Kỳ Bảo. Chưa nói xong Phiêu Miểu Tửu Cái đã kêu lên. Thì ra là con nha đầu của Cố Lăng Vũ. Đi, việc này Dư Mổ không quản nữa. Hoa Hoa Thái Tuế tiến bước lên định bắt lấy Cố Phượng Hà. Ngay lúc ấy Lý Kiếm Minh vẫn đứng lặng từ nãy đến giờ, khẽ hừ lạnh một tiếng, tiến lên chắn ở phía trước. Tay phải trúc trượng dung lên, một mảng thanh quang bốc dậy chàng quát, lùi lại. Thanh quang ép thẳng Hoa Hoa Thái Tuế bật lùi mấy thước, rồi mới đứng vững lại được. Hắn giận dữ gào lên, tên tiểu bối vô tri không sợ chết mà dám cản bổn thiếu gia. Hắn thò tay vào trong áo rút ra một cây bạch cốt xếp phiến. Thân hình nhoáng một cái áp sát lại, xếp phiến điểm thẳng vào yếu huyệt trước ngực của Lý Kiếm Minh. Phiêu Miểu Tửu Cái thấy hắn ra tay vội kêu lên, Lý trưởng lão đừng động thủ. Nhưng lúc này Lý Kiếm Minh đã nổi giận thật sự. Tên tiểu tử phù hoa này dám xuất chiêu từ Trung Cung, coi thường mình quá mức. Mà Phiêu Miểu Tửu Cái lại nhu nhược đến như thế, khiến lửa giận trong lòng chàng bốc cao, chàng quát lớn, xem đây, đã đoạn cẩu thối. Trúc trượng dung lên giữa không trung dạch thành đại cung, thân hình uốn cong mỹ diệu, trường ảnh biến hóa rung rẩy điểm ra, chỉ nghe phực phực hai tiếng. Hoa Hoa Thái Tuế kêu thảm một tiếng, bật văng ra ngoài một trượng giữa không trung, một đạo bạch quang bay vụt đi mấy trượng xa. Hai tay của hắn trống rỗng, hổ khẩu máu me ròng ròng, hiển nhiên là đã bại trận rồi. Hắn đứng ngẩn người nhìn Lý Kiếm Minh một lát sau mới hỏi, ngươi là ai? Chẳng lẽ không sợ Hà Sáu Sát Quân? Lý Kiếm Minh ngửa mặt cười gian nói, ta là Lạc Tinh Truy Hồn. Xưa nay ra tay không để lại người nào sống sót. Cũng chưa từng sợ bất cứ kẻ nào. Hà Sáu Sát Quân thì sao nào? Dứt lời chàng không cần lấy đà, thân hình đã lướt ra tám thước, trúc trượng dung lên bổ thẳng xuống đầu của Hoa Hoa Thái Tuế. Đột nhiên một bóng đen từ trên không giáng xuống quát lớn, tiểu bối phương nào dám ngông cuồng phát ngôn, hãy đón lão phu một chưởng. Một luồng chưởng lực cuồn cuộn như núi lở từ ở trên không ép xuống, uy thế kinh người. Lý Kiếm Minh mày kiếm nhướng lên, chân trái chến bước, tay trái hư quản, đầu trúc trượng tay phải điểm ra từ dưới chưởng trái quát lớn, xú cẩu phiền thần. Chỉ nghe một tiếng khẽ vang kèm theo tiếng kêu thảm thiết. Bóng người vừa từ ở trên không trung đáp xuống liền lộn ra ba vòng giữa không trung rồi văng ra hai trượng. Vừa chạm đất hắn lão đảo lùi mấy bước mới đứng vững, sắc mặt tái mét. Hắn nhìn Lý Kiếm Minh như nhìn một con quái vật, hoàn toàn không dám tin đó là sự thật. Nguyên do hắn vừa rồi từ độ cao 3 trượng lao xuống, đã dẫn âm sát chưởng công. Lấy thế lôi đình vạn quân đánh xuống, vốn tưởng một chưởng này đối phương ắt phải bỏ mạng tại chỗ. Nhưng hắn chỉ cảm thấy khi chưởng lực vừa tiếp xúc với tay trái của đối phương, thì kình lực lập tức tan biến trong vô hình, bởi không có chỗ phát lực, chỉ như là một làn nhu kình mềm mại quấn lấy. Trong lòng của hắn kinh hãi, còn chưa kịp biến chiêu, thì đã thấy một đạo lục ảnh lao thẳng tới cổ họng. Trong tình thế cấp bách, hắn chỉ còn một cách là lật người ngửa ra sau, may ra mới tránh được chiêu này. Vì vậy hắn ngửa đầu lộn người về phía sau, nhưng phen này lại càng không ổn. Luồng nhu kình mềm mại kia theo thế của hắn mà cuốn tới, quấn chặt lấy thân thể khiến hắn liền lộn 3 vòng giữa không trung. Đến lúc ấy lực trói mới buông ra. Chiêu thức quỷ dị quyền diệu như vậy, khiến một kẻ sống nơi biên tái xa xôi như hắn kinh hãi đến ngây người đứng không vững. Lý Kiếm Minh ngẩn mắt nhìn lên, thấy trước mặt là một lão nhân thân hình thấp bé, toàn thân đen sì, râu dài rậm rạp, dáng vẻ quái dị vô cùng. Chàng quay đầu nhìn Cố Phượng Hà đang đứng chết lặng ở phía sau, khẽ mỉm cười một tiếng rồi trao trúc trượng lại cho Miêu Miêu Tửu Cái. Chàng nghiêm giọng nói, tuyệt học của cái bang là do các đời bang chủ dốc trọn tâm quyết sáng tạo, quyền diệu khó lường, mong bang chủ chuyên tâm lĩnh hội, chớ phụ sự phó thác của lão bang chủ. Phiêu Miểu Tửu Cái nghiêm nghị đáp, sau này bản bang còn mong Lý trưởng lão thường xuyên chiếu cố. Rồi lão lại trao lại thẻ trưởng lệnh phù cho Lý Kiếm Minh. Lý Kiếm Minh gật đầu nhận lấy, sắc mặt chợt lạnh nói, hai người các ngươi dám xúc phạm danh hiệu của Lạc Tinh Tri Hồn, hôm nay xét các ngươi vô tri, ta tha cho một mạng. Chàng dừng lại một chút, giọng càng lạnh hơn, nhưng tử tội có thể miễn, hoạt tội thì khó tha, hai ngươi tự chặt một cánh tay đi. Lão già lùng nghe vậy gào lên một tiếng, tiểu tử khẩu khí thật lớn, lão phu là Hàng Giang Điếu Tẩu, từ trước đến nay chưa từng gặp kẻ nào cuồng vọng như ngươi. Lý Kiếm Minh lạnh lùng nói, bây giờ thì ngươi đã gặp rồi. Chàng dựng thẳng một chưởng chuẩn bị xuất chiêu. Đúng lúc hai bên dương cung bạc kiếm thì mấy bóng người vọt tới đứng sát phía sau lão già lùng. 3 đại trưởng lão của cái bang cũng đồng thời quay về đứng ở phía sau lưng của Phiêu Miểu Tửu Cái. Lão già lùng quay sang 5 tên giả nhân hình thù quái dị lầm bầm nói mấy câu khó hiểu. 5 tên giả nhân lập tức nổi giận kêu gào quái dị rồi ồ ạt xông tới. Lý Kiếm Minh hừ lạnh, cút về cho ta. Chàng phất mạnh xông tay áo. 2 luồng chưởng lực khác nhau đồng thời bắn ra, đánh thẳng vào 5 tên giả nhân đang lao tới. Kình phong cuốn mạnh đánh bật cả 5 người ra ngoài 5 thước ngã lăn ở dưới đất. Lão già lùng vội kéo theo Hoa Hoa Thái Tuế nhảy lùi ra xa. Lý Kiếm Minh quát, chạy đi đâu? Không chờ cho 5 tên giả nhân tránh ra, chàng đề khí tung người, nhảy giọt cao hơn 5 trượng, xéo người lao đi giữa không trung, dang rộng tứ chi chụp thẳng xuống 2 kẻ đang bỏ chạy. Lão già lùng vừa nghe tiếng quát vội gia tăng tốc độ bỏ chạy, nhưng mới được có vài bước thì đã nghe tiếng gió rít ở trên đầu. Hắn vội hạ thân thấp xuống, dần đủ nội lực đẩy ra một chưởng mang theo cuồng phong vô song đánh thẳng lên không trung. Chưởng lực vừa ra đã như trâu đất rơi xuống biển không một chút hiệu quả. Ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy Lý Kiếm Minh giữa không trung, tứ chi hóa thành vô số tuyệt chiêu bao trùm toàn bộ quyệt đạo trên thân hắn. Trong lòng hắn kinh hãi tột độ, hắn cúi người thật thấp, trở tay rút từ sau lưng ra một cây cần câu bằng thép. Vừa giật vừa vung, trên cần câu lập tức bắn ra một sợi tơ câu mảnh. Đầu dây buộc một dòng thép hình bán nguyệt. Chiếc dòng thép xé gió dù dù đánh thẳng vào quyệt tỏa tâm trước ngực của Lý Kiếm Minh. Lý Kiếm Minh thò tay phải chụp lấy dòng thép, tay trái quấn theo sợi dây. Không ngờ dòng thép đột ngột co rút như vật sống, quay ngoắt lại đánh thẳng vào quyệt khí hải nơi bụng dưới, nhanh như linh xà múa lượn. Hai tay của chàng lập tức chụp vào khoảng không, chàng khẽ ồ lên một tiếng. Ngay sau đó, tay phải khép, ngón thành chưởng chém xéo một đường, tay trái nắm quyền đánh thẳng xuống, mượn thế thân hình đang rơi đâm bổ xuống dưới. Chỉ nghe một tiếng kêu thảm thiết, cánh tay phải của Hàn Giang Điếu Tẩu lập tức nát bươm máu thịt. Sợi tơ câu bị Lý Kiếm Minh một chưởng chém đứt làm ba đoạn, cùng với cánh tay gãy lìa văng ra ngoài ba thước rơi xuống đất bụi mù. Lão đau đến mức toàn thân run rẩy nhưng vẫn cắn răng gầm lên: "Tiểu tử, có gan thì tới Thiên Ngô Cung dùng hạ sáu." Lý Kiếm Minh cười lạnh quát: "Câm miệng, ta Lạc Tên Truy Hồn tung hoành thiên hạ còn sợ cái tên Thiên Ngô Cung của các ngươi sao? Bảo với Hà Sáu sát quân tự mình đến Trung Nguyên tìm ta đi." Nói tới đây, ánh mắt của chàng quét ngang rồi quát lớn: "Tiểu bối, ngươi đừng chạy." Chàng tung người đuổi theo Hoa Hoa Thái Tuế đang tháo chạy. Giữa không trung, hai chân liên hoàn đá ra trúng ngay huyệt đạo ở chân của hắn. Hoa Hoa Thái Tuế ngã nhào xuống đất. Lý Kiếm Minh xách hắn lên lạnh lùng nói: "Dâm đồ háo sắc, thiên hạ ai cũng có thể giết ngươi. Hôm nay ta nói ta tha ngươi một mạng chó, nhưng ngươi phải để lại cánh tay trái rồi cút đi." Hai cánh tay của chàng khẽ dùng lực, chỉ nghe rắc một tiếng khẽ. Hoa Hoa Thái Tuế hét thảm một tiếng rồi ngất lịm, cánh tay trái gãy lìa ngang vai. Chàng dung tay ném hắn về phía Hàn Giang Điếu Tẩu rồi quát: "Cút đi." Hàn Giang Điếu Tẩu quán độc nhìn chàng nghiến răng nói: "Tiểu tử nhớ kỹ, Hà Sáu sát quân nhất định sẽ tìm ngươi tính sổ khi ấy." Lý Kiếm Minh trợn mắt quát lớn, khiến lão sợ đến tái mặt, vội gọi to năm tên giả nhân vừa lồm cồm bò dậy chạy bán sống bán chết. Phiêu Miểu Tửu Cái tiến lên nói: "Lý trưởng lão, hôm nay ngươi nghi họa không nhỏ rồi." Lý Kiếm Minh ngẩng đầu đáp: "Mọi việc đều do Lạc Tinh Truy Hồn ta một mình gánh chịu." Lúc này Cố Phượng Hà bước lên khẽ khom người đa tạ đại hiệp cứu mạng. Lý Kiếm Minh nhìn khuôn mặt gầy gò của nàng không còn vẻ tươi nhuận của năm xưa. Chàng nhìn nàng một lúc rồi lắc đầu thở dài: "Lần này ngươi rời nhà bôn ba giang hồ, có phải để tìm tung tích của Lý Kiếm Minh?" Cố Phượng Hà tròn mắt run giọng hỏi: "Đại hiệp, ngài có biết chàng ở đâu không?" Lý Kiếm Minh chậm rãi nói: "Hắn đã tán thân với vực sâu vạn trượng, rời khỏi cõi đời này rồi." Phiêu Miểu Tửu Cái kinh ngạc nhìn chàng, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lý Kiếm Minh nói xong khẽ lắc đầu chắp tay với Phiêu Miểu Tửu Cái rồi tung người giọt cao năm trượng. Giữa không trung, thân hình chàng xoay một vòng rồi biến mất trong màn đêm. Trong trời đêm vang vọng giọng ngâm sang sảng: "Đơn kỵ hành thiên nhai lộ, Lạc Tinh Truy Hồn thiên hạ hàng." Nơi đây chỉ còn lại bốn người cái bang. Họ đưa mắt ngơ ngác nhìn nhau rồi nhún vai. Nơi đây chỉ còn lại Cố Phượng Hà. Nàng lặng lẽ đưa tay lau giọt lệ nơi khóe mắt. Đêm vẫn chưa qua, mọi chuyện vẫn còn có thể xảy ra. Lý Kiếm Minh vận dụng tuyệt kỹ khinh công lưu tinh phi thể, bay lượn trong màn đêm, để bóng mình dứt lại xa ở phía sau. Trời gần sang cuối thu, đêm lạnh như nước. Lý Kiếm Minh chỉ mặc một bộ y phục mỏng, gió đêm thổi tung tà áo, nhưng không thể cuốn trôi những suy nghĩ lộn xộn trong đầu. Trên đường hắn nghĩ thầm: "Cố Phượng Hà thật chẳng ngờ lại vì tìm ta mà rời bỏ gia đình đang bất an, bỏ mặc ngân kỳ bảo lang thang giang hồ đi khắp nơi tìm kiếm một kẻ như Lý Kiếm Minh, vốn vô danh vô tiếng. Trong trời đất bao la này muốn tìm được ta đâu phải chuyện dễ dàng. Hồi lúc nãy nàng nghe ta nói Lý Kiếm Minh đã chết, nét mặt tuyệt vọng pha lẫn kinh ngạc trên gương mặt của nàng khiến ta xúc động biết bao. Chưa từng có ai quan tâm đến ta như vậy, vì hoàn cảnh của ta mà đau lòng. Ai, không phải nói là còn một người nữa, người thiếu nữ đầu tiên xâm nhập trái tim ta đã từng mang đến cho ta bao niềm vui, ký ức ngọt ngào, nhưng còn bây giờ, giờ chỉ còn lại nỗi đau chất ngất ở trong lòng." Nghĩ tới đây hắn đau khổ lắc đầu nhẹ nhàng ngâm nga: "Những chuyện vui xưa đã chẳng còn đáng mừng, những chuyện buồn xưa vẫn khiến lòng đau thương." Dưới ánh trăng nhạt từ xa đã thấy được thành Lạc Dương, tường thành cao chót vót, trong đêm càng thêm uy nghi trang trọng. Hắn giảm bước chân chậm chậm tiến về phía trước. Cạnh đường những cây kê cao bị gió thổi rít lên từng hồi, hòa cùng tiếng côn trùng mùa thu vang vọng khắp nơi thành một khúc nhạc đêm thu. Hắn tắm mình trong ánh trăng, hai tay đặt sau lưng chậm rãi bước đi trong dần trăng, bóng dáng chậm chậm tiến bước trong thật thánh thoát bình yên. Nhưng trong lòng hắn sóng gió tình cảm dâng trào, giờ nãy nét u uất yếu mềm, thất vọng, đau đớn trên gương mặt của Cố Phượng Hà khiến trái tim của hắn chấn động sâu sắc. Hắn lẩm bẩm, ta thật sự đối với nàng như vậy có đúng không? Nàng đã từng mang đến cho ta yên ổn, cho ta một môi trường tốt, chữa lành những thương tích trong lòng ta. Dù cha nàng có oán thù với ta, nhưng nàng chưa hề gây hại cho ta. Ngoài chút kiêu căng, nàng cũng là một thiếu nữ lương thiện. Nhìn cách nàng dám mạo hiểm cứu cha trong bão, rõ ràng nàng là một cô gái tốt. Trước đây trong lòng ta đã bị bóng hình của Công Tôn Tuệ cầm lấp đầy, nên rõ biết tình cảm của nàng dành cho ta, nhưng ta không thể đối mặt nàng. Bây giờ người ta đã yêu bỏ rơi, nhưng nàng lại ôm chút hy vọng tìm đến Lạc Dương tìm ta. Ôi, ta lại tàn nhẫn với nàng như vậy, liệu có nên hay không? Những suy tư ấy quấn quanh trong trí óc của chàng, khiến cho tâm hồn bồn chồn khó khăn. Cần biết rằng lúc này tâm trạng của hắn mâu thuẫn vô cùng. Một mặt hắn đã nếm trải vị đắng của tình yêu, nên không dám tái phạm sai lầm, không muốn tự đặt mình vào một mối tình khác. Nhưng mặt khác trong lòng trống rỗng, khát khao lấp đầy bằng một bóng hình khác. Và đúng lúc này Cố Phượng Hà xuất hiện trong hoàn cảnh ấy. Với lý do ấy hiện ra trước mắt hắn, làm sao hắn không sao xuyến xúc động. Hơn nữa Cố Phượng Hà lúc này đã trở nên yếu mềm gầy guộc, trái ngược hẳn với dáng vẻ kiêu căng ngang ngược trước đây, lại càng tăng thêm vẻ thương cảm khiến người ta muốn bảo vệ. Vậy nên khi vừa thấy Hoa Hoa thái tử định sỉ nhục nàng, ở trong lòng chàng lửa gan bùng phát muốn trừng phạt kẻ đó. Nhưng sau đó tâm tình lại mâu thuẫn, nên chỉ khiến cho Hoa Hoa thái tử mất một cánh tay. Chính sự mâu thuẫn này thúc đẩy hắn hành động mà không nghĩ đến hậu quả, cũng không cần biết đối phương thế lực lớn cỡ nào. Tuy nhiên điều này hắn chưa hề biết. Chuyện kể rằng khi hắn vừa đi vừa suy nghĩ, chậm rãi tiến đến cổng thành, bỗng từ bên trong vọng ra ba hồi chuông báo canh, báo hiệu đã nửa đêm. Tiếng canh cô tịch vang vọng trong không gian, phá tan dòng suy nghĩ, khiến cho chàng giật mình tỉnh mộng, ngẩng đầu lên đã gần chạm với cổng thành đóng kín. Chàng cười thầm vì sự lơ đãng của mình lúc này, nhấc tà áo nhẹ nhàng nhảy lên thành chuẩn bị nhảy xuống phố. Bỗng lúc ấy, từ góc mái nhà gần đó lé lên hai bóng người lao vút tới. Hắn đứng ở trên thành quan sát nghĩ thầm, mấy ngày gần đây Lạc Dương bỗng xuất hiện nhiều nhân vật võ lâm, không lẽ họ đều do đại hào Lạc Dương mời đến? Chàng chợt nhớ lại mấy tháng trước khi xông vào nhà đại hào Lạc Dương tìm Trương Đại Bảo để báo thù. Hồi đó nhà đại hào Lạc Dương đầy những hảo hán, nhiều hào kiệt từ Tam Sơn Ngũ Nhạc kéo đủ về Lạc Dương để một lần chiêm ngưỡng Vân Long Nhất Hiện. Vì trước đó hắn chém Hoa Sơn Nguyên Chân đạo nhân, giết chết Côn Luân Thần Tiên Phi Xoa, đoạn gãy cả hai cánh tay của bảo chủ Sông Chưởng Thác Tháp Âu Dương Thắng. Một chuỗi hành động kinh thiên động địa ấy nhanh chóng lan truyền trong giang hồ, khiến cho toàn bộ võ lâm chấn động. Các hào kiệt đua nhau đến Lạc Dương, được đại hào chiêu đãi ở trong nhà. Hôm ấy hắn dễ dàng lẻn vào phòng của Trương Đại Phẩm, đánh thức họ Trương đang ngủ say như chết. Rồi hắn nhanh chóng châm vào huyệt chết của Trương Đại Bàng, dứt xác hắn ở giữa sảnh. Sau đó lặng lẽ rời khỏi nhà của đại hào Lạc Dương, không ai hay biết cho đến khi phát hiện xác của họ Trương. Chỉ trong chớp mắt hai bóng người đã tiến đến gần. Chàng ngẩng lên nhìn, thấy đó là một cao một thấp đều là nam nhân, mặt bị che kín chỉ hở đôi mắt. Người cao vác trên vai một bao dài, từ xa không nhận ra, đi gần mới thấy bên trong là hình dáng của một con người. Lý Kiếm Minh trong lòng đã động, liền giận khinh công tiến lên. Hai tên mặt nạ lao tới, đột nhiên gió rít, trước mặt xuất hiện một người. Cả hai bọn chúng kinh hãi dừng bước, nhìn kỹ thấy trước mặt là một thiếu niên mặc áo xám, dung mạo bình thường không có gì đặc sắc, toàn thân lấm lem bụi bặm. Tên cao mặt nạ liếc sang tên thấp hơn nói, ha, kẻ nhãi này thật dũng cảm, dám động vào đầu chúng ta. Hắn kiên đầu lắc nhìn Kiếm Minh một cái rồi cười lạnh, thằng nhóc nhà quê này chắc hết tham sống nữa rồi, không nhìn kỹ ta, chưa kịp nói hết thì đã nghe phạch, đã bị một cái tát tai mạnh. Cú tát làm cho hắn qua cả mắt kinh ngạc, một lúc sau mới định thần nhận ra người trên vai đã bị đối phương nắm giữ. Tên lùn đứng bên cạnh hậm hực nhảy tới, giơ hai tay nện liên tiếp vào cằm sườn phải, dồn về phía Lý Kiếm Minh. Lý Kiếm Minh nghiêng người né, hai ngón tay hợp chặt liên tiếp đánh trả. Nghe một tiếng gào, tên đó ôm bàn tay rồi bật xuống mái nhà. Hắn dùng tay nghe chèo một tiếng, xé túi dài lộ ra một khuôn mặt phụ nữ đang ngủ say, đầy nụ cười hào hoa, nét dịu dàng ngọt ngào, đặc biệt là hàng mi dài càng khiến người tưởng tượng. Nhìn khuôn mặt ngủ say của nàng, lòng của hắn bồi hồi nghĩ, sao nàng bị hãm hại. Chưa kịp nghĩ tiếp, hắn cảm thấy gió quét ở sau ót, lưỡi dao lạnh lẽo đã chém đến cổ. Hắn nhẹ nhàng nhích chân bước ba bước, quay người nhanh, đối mặt với kẻ tấn công ở sau lưng. Hắn trầm hô lên một tiếng, hai ngón kẹp lấy đoạt được một thanh đao lớn, mắt bừng mở giận dữ. Ai sai các ngươi ban đêm bắt cóc con gái lương thiện? Nói xong hắn không màng, hai ngón tay nghe két đen, thanh đao đã bị chặt làm đôi. Tên cao mặt nạ hốt hoảng, mắt lộ vẻ kinh sợ. Lý Kiếm Minh hầm hừ, tay phải giơ lên một luồng sáng trắng bắn ra trúng huyệt chân của tên lùn muốn chạy trốn. Chỉ nghe phịch một tiếng, hắn ngã lăn trên mái ngói không thể cử động. Tên cao mặt nạ trước mặt rung cầm cập uy phong vừa rồi tan biến không còn. Lý Kiếm Minh nhấc nửa thanh đao dùng tay ném ra. Nghe phịch một tiếng, tên cao mặt nạ quỳ gối ở trên mái. Thanh đao bay qua cắt đứt khăn mặt rơi xuống đất. Lý Kiếm Minh nhìn kỹ thấy hắn là trung niên dung mạo xấu xí, mắt nhỏ mũi to đang lắp bắp lại. Chúa công tha mạng, tha mạng. Lý Kiếm Minh lạnh lùng hừ, nói xem ai sai ngươi dùng mỹ hương bắt cóc cô gái này, nói. Hắn hoảng hốt nói, tiểu đệ tên là Bạch Hoa Xà, là thuộc hạ của Đại Hào Lạc Dương, thiền gia thiền đại. Ngài ấy muốn làm hài lòng Hổ Diện Phật gia, nên sai tiểu đệ cùng huynh đệ đến Lạc Dương tìm cô gái nhà thổ. Hôm qua Hổ Diện Phật gia nói đã chán ăn đồ thừa, muốn tìm cô gái mới, nên tiền đại gia sai tiểu đệ đến khách điếm Nguyệt Lai bắt cô gái này. Ngài ấy đang bệnh nằm trên giường nên không dùng mỹ hương. Nói đến đây hắn nhìn thấy ánh mắt của thiếu niên áo xám phát ra thần uy, lòng của hắn giá lạnh. Rung rẩy nói, thiếu hiệp tha mạng. Lúc này Lý Kiếm Minh căm hận tràn đầy lòng ngực, cảm giác như tim phổi sắp nổ tung, hắn gầm lên, tên cướp đáng chết. Trong cơn thịnh nộ hắn dung tay áo, Bạch Hoa Xà bị hất bay ba trượng, nghe bạch bạch một tiếng, đã rơi chết ở trên phố. Sự tĩnh lặng của phố đêm, một tiếng la thảm thiết bỗng phá vỡ. Chân của Lý Kiếm Minh khẽ nhất đã nhảy lên đấm vào huyệt mệnh môn của tên còn lại, nằm sấp ở trên mái nhà. Một cú móc chân phải khiến cho thi thể mất mạng kia cũng bị đá rơi xuống phố. Hắn cúi nhìn Lưu Tuyết Hồng nhắm mắt, thấy nàng thở ra hương lan nhịp thở dồn dập. Một mùi hương ấm áp thoang thoảng sọc vào mũi, khiến hắn sợ hãi nghiêng đầu tránh đi. Chần chờ trong giây lát, hắn vẫn đứng trên mái nhà không biết nên làm gì. Tiếp theo lòng dấy lên băn khoăn, hắn đưa tay sờ trán của Lưu Tuyết Hồng, chỉ thấy tay mình nóng rực, thầm nghĩ nàng đã bệnh nặng như vậy, nhất định phải mời Lan Y chữa trị, nếu không quá nguy hiểm. Bây giờ ta phải đưa nàng đến khách điếm Nguyệt Lai à, nhưng ta lại không biết nàng ở phòng nào. Thôi, tốt nhất là mang nàng về phòng của mình, mai mời thầy thuốc. Nghĩ tới đây hắn bước đi nhảy vút về khách điếm Bình An nơi hắn đang trú. Ở trên đường hắn bọc chặt túi đề phòng gió lạnh thổi lên người của Lưu Tuyết Hồng. Nhìn nàng trong lòng thốt ra tiếng thở nhẹ thật quyền bí khó lường. Hắn thu tay phải về rồi tự nhủ, chiêu này của lão đạo quả thật là kỳ ảo vô cùng. Ai mà không bị bóng kiếm che mắt mê hoặc, sinh mạng hắn đã coi như kết thúc vì kiếm điểm vào chọc thủng yết hầu rồi. Chiêu này tính chính là tuyệt kỹ bên trong lục hợp kiếm pháp của Hoa Sơn phái, tuyệt chiêu Hải Thị Thận Lâu. Hồi đó Nguyên Chân đạo nhân xuất chiêu này, Lý Kiếm Minh với võ công tuyệt đỉnh cũng sức chết bất thường, đủ thấy uy lực của nó ghê gớm cỡ nào. Khi gặp hiểm nguy, nhờ trí tuệ tuyệt đỉnh, Lý Kiếm Minh đã ghi nhớ chiêu tuyệt học ấy. Qua mấy ngày luyện tập, chàng hiểu trọn tinh hoa cũng không khỏi kinh ngạc trước tuyệt chiêu này. Đến khi chàng náo loạn Hoa Sơn, bọn đệ tử của Hoa Sơn mới thực sự kinh ngạc và thán phục chiêu thức. Chuyện kể rằng lúc này Lý Kiếm Minh đi đến góc tường đổ nước thải ở trong chậu, cầm bình nước nóng rửa mặt thoải mái gội rửa. Hắn đưa tay ra sau rồi dương vai ngồi rót đầy chén trà. Đúng lúc đó tên tiểu nhị dẫn một vị lang y bước vào nói: "Công tử, lang y đã đến thay mặt cho công tử, còn dặn dò gì nữa không?" Lý Kiếm Minh rút một hai lượng bạc lẻ trao cho tiểu nhị: "Người đi nấu cho ta một nồi cháo gà, phần còn lại ta thưởng cho ngươi uống rượu." Tên tiểu nhị liên tục vâng lời vui mừng chạy đi. Lý Kiếm Minh cúi chào lang y: "Cô em gái của tại hạ không khỏe, mắc bệnh, mong ngài tận dụng tay nghề giúp nàng sớm hồi phục." Nói tới đây, trên giường nàng khe khẽ rên lên, khiến cho Lý Kiếm Minh mặt đỏ bừng. Hắn quay sang lang y rồi không để ý. Vị lang y nhìn thấy hắn nói vậy cũng cúi đầu chào: "Công tử khách khí rồi." "Khách khí rồi." Lý Kiếm Minh không khách sáo thêm, vội bước tới giường, mở màn che thấy Lưu Tuyết Hồng mở mắt nhìn trần nhà. Nàng ngạc nhiên có đàn ông ở trong phòng, vừa thấy màn bị kéo lên phản xạ đưa tay đánh, môi khẽ mở định hô quán. Nhưng tay vừa giơ ra đã bị một bàn tay rắn chắc nắm chặt, miệng cũng bị tay che lại. Hắn giật mình nhìn sang thấy một mỹ nam thần thái thư nhã, mặt ngọc môi son, chính là Lý Kiếm Minh, người nàng luôn nghĩ nhớ. Nàng không khỏi đỏ mặt khe khẽ rên, nhắm mắt lại cảm nhận bàn tay mạnh mẽ tỏa nhiệt, lòng rộn ràng, tim đập như nai con. Lý Kiếm Minh nhẹ nhàng nói: "Cô nương nhiễm bệnh, đêm qua bị kẻ ác bắt cóc. Ôi, mọi chi tiết để lát nữa ta tường thuật lại. Bây giờ thầy lang đến, mong cô nương thông cảm." Lưu Tuyết Hồng ừ một tiếng gật đầu. Lý Kiếm Minh mới nhận ra tay mình, liền thu tay nhanh, ngượng ngùng nói: "Ta xin lỗi." Hắn đưa đầu ra ngoài màn ho khẽ: "À, em gái của tại hạ, đưa tay ra để cho thầy lang coi thử." Lang y ngồi ở bên giường, đặt năm ngón tay lên bàn tay mềm mại trong màn. Một lúc sau ông đứng dậy nói với Lý Kiếm Minh rằng: "Cô nương này chỉ là tâm sự u uất, lại thêm chút phong hàn, không để ý cho nên sinh bệnh thôi." Ông đến bàn ngồi xuống, cầm bút viết đơn thuốc: "Bây giờ chỉ cần uống ba thang này, bệnh của cô nương chắc chắn sẽ khỏi." Lý Kiếm Minh vội cảm ơn, rút một thỏi bạc khoảng 10 lượng trao cho lang y: "Xin nhận số bạc khám bệnh này." Lang y nhìn số bạc sợ hãi nói to: "Không cần nhiều, công tử chỉ cần 2 đồng bạc là đủ." Lý Kiếm Minh nói: "Ngài đừng khách sáo, xin cứ nhận đi." Lang y từ chối mãi mới nhận lấy, Lý Kiếm Minh còn đưa đến tận cửa. Đúng lúc này tiểu nhị bê nồi cháo đến cười nói: "Công tử, cháo đã nấu xong, thơm ngon vô cùng." Lý Kiếm Minh ra hiệu cho tiểu nhị đi cầm đơn thuốc ở trên bàn, rồi lại thêm 3 lượng bạc lẻ dặn tiểu nhị nấu thuốc đem tới. Tên tiểu nhị nghĩ ít nhất còn dư 2 lượng bạc, vui mừng chạy đi ngay. Lý Kiếm Minh trở lại giường mở màn nói với Lưu Tuyết Hồng: "Cô nương yên tâm, thuốc sắp tới. Cô nương muốn ăn chút cháo gà trước hay không?" Lưu Tuyết Hồng mở mắt nhìn hắn, ánh mắt chan chứa tình cảm. Lý Kiếm Minh nhìn, trong đôi mắt sáng như nước mùa thu, chàng cảm giác quen thuộc, như vừa xảy ra chuyện gần đây, như trở về những ngày tháng hạnh phúc năm xưa. Hắn thở dài đau khổ thầm nói: "Không phải nàng, đừng lừa ta." Hắn che mặt, giọng rên thều thào. Lưu Tuyết Hồng như sợ hãi, tay che miệng nhìn Lý Kiếm Minh, lòng dấy lên một cảm giác khó tả, không phải chua ngọt đắng cay hay còn có hỗn tạp. Tất cả nàng không hiểu cũng không cảm nhận rõ. Cảm xúc Lý Kiếm Minh rung động, bóng hình đầu tiên phá vỡ tim hắn lại hiện lên. Hắn nhìn đôi mắt Thu trong vô nhiễm, ánh mắt chan chứa tình ý, tình cảm sâu thẳm như biển. Hắn vuốt trái tim tan nát vẫn rỉ máu. Hắn đau khổ vì vận mệnh, cảm thán số phận căm ghét người phụ nữ bạc tình. Khi hắn đang ôm mặt thương đau, một bàn tay mềm mại nóng ấm nhẹ nhàng vuốt lưng cho hắn, vuốt qua cánh tay khiến cảm xúc dần bình tĩnh trở lại.